Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, ngăn trở. Cầu hoa tươi cùng đánh thưởng, cho mẫu thân trị liệu, Quách Phù đương nhiên không thể nói cái gì, dù sao lần sau cũng có thể ra tới chơi, mà Tiểu Long Nữ là hoàn toàn nghe Lâm Phàm nói. Cùng tiến nhập đồng tước đài các nữ nhân một dạng trung thành. Đây là khiến Lâm Phàm cảm giác thật đặc biệt. Lâm Phàm nội lực như gió, không ngừng chấn động, mang theo ba nữ từ rừng cây bầu trời. Sơn mạch phía trên, dùng 80 mã tốc độ phi hành. Lâm Phàm ca ca, chúng ta lần sau đi tuyết địa phương dạng này chơi có được hay không? Quách Phù hỏi, người ý nghĩ này không sai. Lâm Phàm vui mừng, khen ngợi nói, mà Quách Phù cũng là rất vui vẻ. Rất nhanh, bốn người liền nhìn thấy phái cổ mộ hố trời. Hiu, bốn người bay vào hố trời, chậm rãi rơi xuống đất. Ta đi nhìn một chút ngươi ngoại công. Hoàng Dung nói ra, ta cùng mẹ cùng đi. Quách Phù nói ra, Lâm Phàm kéo Tiểu Long Nữ. Nói ra, ta cùng Long Nhi ở trong phòng chờ các ngươi. Lâm Phàm ca ca chờ chúng ta. Quách Phù quay đầu, lại nói ra, Lâm Phàm mang theo Tiểu Long Nữ tiến nhập Hàn Ngọc Sàng gian phòng. Trực tiếp hôn hướng Tiểu Long Nữ, tại nàng trên lưng ve vuốt lên tới, mà Hoàng Dung cùng Quách Phù đi tới Hoàng Dược Sư ngủ địa phương. Nhìn thấy nằm tại trên đất lão hổ, linh hổ đã sớm ngửi thấy chủ nhân đến, bất quá nó cũng không hề rời đi. Mà là thủ ở đây, thấy được Hoàng Dung cùng Quách Phù, chỉ là mang thoáng cái đầu, lại nhắm mắt lại, nằm sấp, người ngoại công không có việc gì, mụ mụ yên tâm huyền, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung nói ra, Quách Phù thấy không sự tình, vì thế nói ra, mụ mụ, vậy chúng ta trở về khiến Lâm Phàm ca ca trị liệu cho ngươi đi. Hoàng Dung lập tức kéo lại Quách Phù. Hỏi, nhà đầu ngốc, lần trước Phàm Nhi thật là cho mụ mụ như vậy trị liệu không? Quách Phù gật gật đầu, đáp ứng không cần nói cũng biết, có phải hay không đem mụ mụ tất cả y phục đều bỏ đi tới. Hoàng Dung tâm lý có một tầng chờ mong, Quách Phù không muốn lừa dối Hoàng Dung, lần nữa gật đầu, nói ra, mụ mụ không nên lo lắng, khả năng này là một lần cuối cùng trị liệu. Ngươi cái này nha đầu ngốc, mụ mụ thế nào không lo lắng thương thế nào, mà là trần trụi tại Phàm Nhi trước mặt, cái này quá thẹn thùng. Hai lần trước không biết liền tính, nhưng lần này khả năng mặt đối mặt, đến lúc ngươi liền, không, ngươi bây giờ liền đem mụ mụ đánh ngất xỉu, như vậy liền không có vấn đề. Hoàng Dung trên đường đi đều suy nghĩ tốt, chỉ có phương pháp này là tốt nhất. Cái này không được đâu, ta không biết muốn hay không đánh ngất xỉu mụ mụ, đối trị liệu có hay không trợ giúp, có phải hay không phải hỏi một chút Lâm Phàm ca ca. Quách Phù hỏi, mấy lần trước không phải đều là mụ mụ hôn mê sao? Lần này hẳn là cũng không có vấn đề, ngươi nhanh động thủ, Hoàng Dung thúc giục nói, ngoặc kép, dạng này, nữ nhi kia động thủ, Quách Phù nói ra. Ân, Hoàng Dung gật đầu, đột nhiên một đạo thân ảnh lóe lên, bắt lấy Quách Phù tay, hỏi, Phù muội, ngươi làm gì? Tới người chính là Lâm Phàm, hắn đương nhiên nghe được hai nữ đối thoại, Lâm Phàm ca ca, mụ mụ gọi ta đánh ngất xỉu nàng, dạng này tương đối thuận tiện trị liệu, Quách Phù nói ra, lần này trị liệu không cần đánh ngất xỉu, liền dạng này. Nhanh một chút đi, Quách bá mẫu, không có, tốt chịu, có cái gì khó là tình, chúng ta sinh ra tới thời điểm không có thứ gì, lại nói khiến người khác nhìn thấy ta nhóm mặt, nhìn thấy ta nhóm tay cùng chân, cho dù là nhìn thấy những địa phương khác có cái gì quan hệ. Đối phương có thể cả đời nhớ kỹ bộ dáng sao? Sẽ không, người là không thể nào nhớ kỹ nhiều đồ như vậy. Sẽ đem một vài không trọng yếu ký ức phong tồn lên tới. Ta có Phù Nhi cùng Long Nữ. sẽ không đối Quách Bá Mẫu động oai tâm nghĩ. Bất quá đợi chút nữa muốn khiến Quách Bá Mẫu uống ta tinh hoa. Cái này muốn ủy khuất người thoáng cái. Lâm Phàm nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.